Ta thực sự siêu hung. Chương 487, sóng ngầm dũng động thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ ác sự việc cần giải quyết tận. Thông qua ký ức kiểm tra liên tiếp tìm hiểu nguồn gốc phía dưới. Hạ Phàm đem bồi dưỡng buôn bán thú tai nương từ trên xuống dưới hắc sắc dây chuyền sản nghiệp một đường đều cho toàn bộ chém tận giết tuyệt. Đặc biệt là Hạ Phàm ngay trước mặt Lina tự tay xử quyết cái kia mang cho chính mình vô số thống khổ cùng bóng ma hồi ức lão phụ nhân sau. Lina ẩn tàng tại đôi mắt chỗ sâu kia một vệt nồng đậm vẻ lo lắng đều triệt để tan thành mây khói. Tựa như toàn bộ thế giới đều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cùng màu sắc. Chỉ là, Hạ Phàm tại phá hủy lão phụ nhân bồi dưỡng điều giáo thú tai nương bí mật ổ điểm sau. Hắn còn tại ổ điểm bên trong thuận tay cứu vớt 6-7 so Lina còn muốn tuổi nhỏ thú tai nương La Lị. Đến mức trước đó cùng Lina cùng phê thú tai nương La Lị đều sớm không biết buôn bán đi phương nào. Cho dù Hạ Phàm điều tra qua cả cái ổ điểm người ký ức đều tra không ra các nàng cụ thể tung tích. Bởi vì những này trước đến lão phụ nhân nơi này mua thú tai nương La Lị người đều hội cố ý ẩn náu thân phận lai lịch của mình. Để tránh tương lai xảy ra chuyện lời nói dẫn tới phiền toái không cần thiết. Xuất phát từ phương diện nào đó kiêng kỵ. Cho nên lão phụ nhân cũng cho tới bây giờ đều không có đi dò xét qua đối phương nội tình. Ngô, một chỗ vùng ngoại ô trang viên quý tộc bên trong. Hạ Phàm đứng tại phía trước cửa sổ ánh mắt nhìn qua trang viên mặt cỏ một đám lẫn nhau chơi đùa. Mặt đều lộ ra hài lòng nụ cười thú tai nương tiểu La Lị nhóm. Từ lúc hắn giải cứu cái này bầy ổ điểm bên trong thú tai nương tiểu La Lị về sau. Hạ Phàm tự nhiên không có khả năng đối với các nàng bỏ mặc. Cái gọi là thất phu vô tội. Hoài bích có tội. Một ngày những này thú tai nương tiểu La Lị không có người che chở coi chừng. Không được bao lâu các nàng liền hội một lần nữa rơi vào tân vực sâu. Vĩnh viễn đều không cần đánh giá thấp nhân tính ghê tởm. Cũng vĩnh viễn đều không cần đánh giá cao nhân tính thiện lương. Bất kể là kiếp trước còn là kiếp này, Hạ Phàm đều tiếp xúc qua quá nhiều xã hội cùng nhân tính mặt tối. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không để cho mình đụng tới, Hạ Phàm từ trước đến nay đều chẳng muốn để ý tới. Chỉ khi nào để cho mình đụng tới. Không có ý tứ, cho cốt đều cho ngươi dương cao. Chính như Hạ Phàm lần này xử lý buôn bán thú tai nương hắc sắc dây chuyền sản nghiệp đồng dạng. Từ trên xuống dưới một cái đều chạy không. Hừ hừ, nhường các ngươi cũng dám cái này đối đãi khả ái như thế thú tai nương nhóm. Mấu chốt là cái này đàn thú tai nương môn còn là một đám La Lị. Mang một cái hài tử là mang. Mang một đám hài tử cũng là mang. Bất chi bất giác Hạ Phàm đều biến thành một cái vú em hay là nhà trẻ viên trường. Cũng may cái này đàn thú tai nương tiểu La Lị nhóm tiếp nhận điều giáo thời gian ngắn ngủi. Thể xác tinh thần đều còn không bị nghiêm trọng tàn phá. Đến mức các nàng đều còn duy trì là thuộc hài tử tính trẻ con. Lina lại không giống. Mặc dù Hạ Phàm giúp nàng giải quyết bóng ma tâm lý. Làm gì được thể xác tinh thần đã chịu đủ tàn phá nàng trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp biến giống bình thường hài tử đồng dạng. Đồng thời trải qua chuyện này sau nàng đều biến càng thêm ỷ lại chính mình. Nói là ngoan ngoãn phục tùng đều không quá đáng. Dù sao, làm một cái người sâu chỗ tại nhất tuyệt vọng mà không chỗ nương tựa thời điểm. Đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống cứu vớt ngươi. Đồng thời cho ngươi mang đến không tưởng tượng nổi tự do cùng cảm giác an toàn. Có thể nghĩ được cứu vớt người hội đối cứu vớt chính mình người sinh ra cái gì dạng tình cảm. Bởi vì Hạ Phàm không có khả năng thời thời khắc khắc đều bồi bạn chăm sóc lấy cái này đàn thú tai nương tiểu La Lị. Bởi vậy hắn dứt khoát để hơi lớn tuổi Lina tới quản lý các nàng. Thân vì đồng tộc mà có lấy đồng bệnh tương liên vận mệnh. Lina cùng cái này đàn thú tai nương tiểu La Lị ở giữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Lại thêm nàng là Hạ Phàm thứ nhất cái cứu vớt thú tai nương. luận đến thân cận độ khẳng định tại các nàng phía trên. Kết quả nửa ngày thời gian không đến, Lina liền trở thành cái này đàn thú tai nương la lị nhóm trước mặt dựng nên lên địa vị của mình. Thường thường hạ phàm không có thời gian chiếu cố các nàng thời điểm. Cơ bản đều là từ Lina ra mặt làm thay chiếu cố chính mình mắt bên trong bọn muội muội. Hiện nay các nàng sinh hoạt cái này tòa trang viên quý tộc chính là lệ thuộc vào vị lão phụ kia người phía sau lớn nhất chỗ dựa. Một cái tiểu tử tước, giải quyết lão phụ nhân sau đó. Hạ phàm đương nhiên không có khả năng bỏ qua cái này phía sau màn hắc thủ. Hắn chẳng những đem đối phương cho cốt cho dương cao. Liền cùng đối phương kinh doanh tích lũy nhiều năm tài phú đều cho một cũng cướp đoạt. Đương nhiên, những tài phú này đều là đền bù cho thú tai nương tiểu la lị nhóm. Hắn nhìn tiền tài như cặn bã. Nhưng mà những này thú tai nương tiểu la lị nhóm tương lai đều là muốn sinh hoạt. Nếu như tương lai cái kia thiên hắn rời đi cái này thế giới. Những tài phú này chỉ ít đều có thể cam đoan các nàng 10 đời đều áo cơm vô ưu. Bất quá, chỉ có tài phú không được, nếu là không có bảo vệ những tài phú này năng lực. Đến thời điểm các nàng đừng nói bảo trụ những tài phú này. Thậm chí liền người đều sẽ cho cùng cướp. Bởi vậy cái này đoạn thời gian hạ phàm cũng đang lo lắng lấy an bài như thế nào tương lai của các nàng. Tu luyện một chuyện khẳng định phải nâng lên ngày. Bởi vì cái này thế giới thiên địa nguyên khí đặc biệt tính. Đến mức cái này thế giới tu luyện thể hệ đều khác biệt quá nhiều. Nếu như đem tu sĩ cùng võ giả tu luyện thể hệ cứng nhắc qua đến khẳng định là không được. Cho dù là hạ phàm hấp thu cái này thế giới thiên địa nguyên khí cũng phải cần tiến hành một phen loại bỏ. Đem hỗn tạp thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Nếu không một ngày hấp thu hỗn tạp thiên địa nguyên khí chắc chắn sinh ra bất lương ảnh hưởng. Đây cũng là vì sao hạ phàm tại ngủ say sau đó tự động tu luyện 500 năm mới đến phá hư cảnh điểm tới hạn. Đổi lại là linh khí nồng đậm thanh vi giới. Cái này thời gian khả năng đều muốn rút ngắn 30-50 năm. Thậm chí là 100 năm. Đơn giản là hạ phàm tại tự động tu luyện qua bên trong đều tại liên tiếp loại bỏ lấy thiên địa nguyên khí bên trong tạp chất. Kết quả tốc độ tu luyện tự nhiên là chậm lại. Cũng may thân là võ giả hạ phàm không giống như là tu sĩ càng truy cầu linh khí hấp thu. Nếu là thay cùng cảnh giới tu sĩ rơi xuống cái này thế giới. Nguyên bản tu luyện 100 năm có thể đột phá. Cái này thế giới liền khả năng yêu cầu mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Bởi vậy, hạ phàm cần phải muốn ma sửa một lần tu luyện phương thức. Tận khả năng phù hợp cái này thế giới. Làm hạ phàm tại chỗ này trang viên quý tộc mang lấy một đám thú tai nương tiểu la lị thành thơi lúc sinh sống. Hiện nay ngoại giới đều đã sớm sóng ngầm dũng động. Phải biết hạ phàm lần này tại xử lý thú tai nương sự kiện thời điểm cũng không biết đồ nhiều ít người. Từ quý tộc cùng nhân viên thần chức, xuống đến du côn rong binh. Hết lần này tới lần khác những này người toàn bộ đều không một ngoại lệ bốc hơi khỏi nhân gian. Căn bản không có lưu lại bất kỳ cái gì manh mối chứng cứ. Thậm chí liền hắn nhóm sống hay chết cũng không biết. Đối với thế tục vương quốc mà nói. Một cái quý tộc mất tích bí ẩn cũng không phải gì đó đại sự. Nhưng mà nếu như mất tích bí ẩn là một cái đại quý tộc thậm chí mất tích không chỉ là một cái quý tộc đâu. Không hề nghi ngờ. Như này chuyện quỷ dị chắc chắn dẫn tới bản xứ vương quốc chấn động. Đối với các nơi thần điện mà nói cũng giống như thế, cách chương.